Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1103, đi tuyệt tình nhai. Tuy nhiên, tán gái nhiệm vụ tạm thời còn chưa hoàn thành. Nhưng Tần Dương có thể cảm nhận được Trung Linh Huyên đối với hắn có rất đặc biệt cảm tình. Lại có một ngày thời gian, chỉ cần dùng chút ít thủ đoạn, tuyệt đối có thể triệt để bắt được nữ hài phương tâm. Dương Thanh, chúng ta đi cùng Hứa gia chủ nói lời tạm biệt. Về trước Trung gia đi, Trung Linh Huyên nói ra. Tần Dương gật gật đầu. Ân, cũng nên sớm một chút trở về. Miễn cho Bạch Ngạo bọn hắn lại mặt dày mày dạn cùng chúng ta cùng đi Trung gia. Chúng ta trước tiên cho gia chủ thông báo một tiếng, để hắn tốt làm chuẩn bị. Hai người tới đại sảnh, Hứa Giang Long chính cầm một khối ngọc giản, cẩn thận quan sát lấy cái gì. Nhìn thấy Trung Linh Huyên bọn hắn đến tạm biệt, Hứa Giang Long cũng không có giữ lại, chỉ là tha có thâm ý nói một câu nói, như lần này có thể bình an vượt qua nguy cơ, hy vọng có thể uống đến một trận rượu mừng. Đối mặt Hứa Giang Long trêu chọc, Trung Linh Huyên đỏ bừng bộ mặt, vội vàng cáo biệt một tiếng, liền lôi kéo Tần Dương xuất Hứa ra. Mới ra Hứa ra đại môn, hai người lại nhìn thấy Tiếu Hồng Phi. Huyên nhi, giờ phút này Tiếu Hồng Phi chính một mặt phức tạp xem lấy bọn hắn. Ánh mắt bên trong đã hổ thẹn, cũng ẩn giấu đi mấy phần oán hận. Sư, Tiếu Hồng Phi, ta hôm qua nói qua, về sau không cần xuất hiện ở trước mặt ta. Ta và ngươi đã trải qua không có bất kỳ cái gì quan hệ. Trung Linh Huyên xoay qua bộ mặt lạnh lùng nói, giống như không muốn nhìn thấy hắn liếc mắt. Tiếu Hồng Phi tiến lên giải thích nói, huynh nhi, ta hôm qua cũng không biết làm gì, giống như làm một giấc mộng. Ta thậm chí đều không biết đối với ngươi làm cái gì. Tóm lại, hôm qua ta có thể là uống nhiều, xuất hiện ảo giác. Ảo giác, Trung Linh Huyên tựa như nghe được thiên đại tiếu thoại, cười lạnh nói, ngươi cái này lấy cớ tìm thật là nát. Dương Thanh, chúng ta đi. Huyên nhi, Tiếu Hồng Phi vội vàng cản ở trước mặt nàng, nghiêm nghị nói, ta là người như thế nào ngươi trong đầu hẳn là rõ ràng. Muốn lúc trước chúng ta hồi ức, ngươi, hồi ức, cái gì hồi ức, để cho ta hồi ức ngươi trước kia ngụy trang. Ngươi tỉnh táo làm dáng. Trung Linh Huyên thất vọng nhìn chằm chằm hắn. Tiếu Hồng Phi, ngươi chẳng lẽ không có phát hiện, ngươi vốn là tính đô đã trải qua bạo lộ ra sao? Hiện tại ngươi chính là một cái từ đầu đến đuôi ngụy quân tử. Ngươi xem một chút Dương Thanh, hắn lừa gạt qua ta sao? Hắn có ngươi như thế ngụy trang sao? Chí ít hắn sống ngươi thật sự thực. Nghe Trung Linh Huyên lời nói, Tiếu Hồng Phi sắc mặt rất khó nhìn, mà Tần Dương một hồi gãi gãi đầu, một hồi sờ mũi một cái, hoặc là nhìn chung quanh, thật giống như trên thân sinh con giận giống như, toàn thân ngứa lợi hại, da mặt cũng là nóng bỏng, cũng may hắn da mặt dày, ho khan hai tiếng, làm bộ cái gì đều không nghe thấy. Dương Thanh, chúng ta đi. Trung Linh Huyên kéo qua Tần Dương cánh tay, liền muốn rời khỏi, tốt ta xin lỗi được đi. Tiếu Hồng Phi cùng tại phía sau bọn họ, nửa khẩn cầu nói ra, huynh nhi, ta biết sai, ta cũng không nghĩ làm nhiều giải thích. Ta tin tưởng, chỗ có hiểu lầm đều hội giải khai, đừng đi theo chúng ta. Trung Linh Huyên cắt ngang hắn lời nói, Tiếu Hồng Phi bày tay cười khổ. Ngươi cũng không thể không khước từ ta hồi Trung ra đi. Lúc ta tới thời gian đã đáp ứng sư phụ, muốn trên đường bảo hộ ngươi an toàn. Nếu là cứ như vậy trở về, sư phụ cũng sẽ trách phạt ta. Bảo hộ ta, lúc đến thời gian ngươi bảo hộ ta sao? Nếu không phải Tần Dương, ta chỉ sợ sớm đã bị cái kia đả kiếp bang yêu nữ giết đi. Lúc ấy ngươi cũng vẫn xem lấy, ngay cả động cũng không động một tí. Trung Linh Huyên ngữ khí mang theo một ít bi ai cùng chào phúng. Tiếu Hồng Phi bất đắc dĩ nói, lúc ấy ta không thể động, ta giống như bị người cho thi triển định thân thuật, thật không thể động. Nghe được đối phương cực kỳ hoang đường lấy cớ, Trung Linh Huyên càng phát giác người này chính là một cái ngụy quân tử, cũng làm cho nàng càng chán ghét. Thậm chí nhìn lấy đối phương vẻ mặt vô tội, có một loại ăn con ruồi buồn nôn cảm giác. Nói lại lần nữa xem, cách ta xa một điểm, đừng cho ta xem đến ngươi được không? Trung Linh Huyên cả giận nói, hảo hảo, ta không giải thích. Tiếu Hồng Phi nâng lên đôi tay, khẩn cầu nói, để ta cùng các ngươi cùng một chỗ trở về đi. Trên đường ta cũng không biết nói chuyện, cũng sẽ không quấy rầy các ngươi, được không? Trung Linh Huyên mới vừa muốn cự tuyệt, thế nhưng là nhìn thấy trong mắt đối phương thống khổ cùng lấp lóe nước mắt. Tâm địa lại không khỏi mềm nhũn, lạnh lùng nói, tùy ngươi. Thế là, ba người ở nơi này trông quỷ dị bầu không khí bên trong lên đường. Đi sau một thời gian ngắn, Tiếu Hồng Phi đột nhiên dừng bước lại, trên mặt hiện lên một vệt quỷ dị dị thường. Đối với Trung Linh Huyên nói ra, huynh nhi, ta cảm thấy chúng ta hẳn là thay cái lộ tuyến đi. Thay cái lộ tuyến, Trung Linh Huyên nghi hoặc nhìn lấy hắn. Tiếu Hồng Phi nói ra, ta hôm nay nghe Hứa quản gia nói, trước đó không lâu có người ở ngoài năm dặm Tuyệt Tình Nhai bên trên kiến tạo một cái truyền tống trận, có thể trực tiếp đạt đến trung gia địa giới. Cũng không biết hiện tại tại còn ở đó hay không. Chúng ta hẳn là đi xem một chút. Ngoài năm dặm Tuyệt Tình Nhai, người chắc chắn chứ? Trung Linh Huyên một mặt kinh ngạc. Bên cạnh Tần Dương Hồ Nghi nhìn chằm chằm Tiếu Hồng Phi, tại trong đầu hỏi, tiểu manh, ngoài năm dặm Tuyệt Tình Nhai có truyền tống trận sao? Chủ nhân, cũng không có. Tiểu manh hồi đáp. Tần Dương nheo mắt lại, lướt qua một đạo hàn quang, nói thầm, cái này Tiếu Hồng Phi tính toán gì? Chẳng lẽ là dự định ứng phó ta? Hẳn là, ta đoạt hắn nữ nhân, gia hỏa này hận không thể giết ta. Ngẫm lại, Tần Dương lại hỏi, tiểu manh, nhìn ta một chút, một nhiệm vụ khác còn bao lâu hoàn thành? Chủ nhân, còn có một giờ ngươi, nửa tháng không thể sử dụng tu tiên công pháp, nhiệm vụ sẽ kết thúc. Đến lúc đó ngươi liền có thể sử dụng tu tiên công pháp. Tiểu manh nói ra, một giờ, tin tức này đối với Tần Dương mà nói không thể tốt hơn. Hắn còn tưởng rằng muốn đến tối mới có thể kết thúc. Tất nhiên dạng này cũng không có gì tốt cố kỵ, dứt khoát sẽ nhìn một chút cái này Tiếu Hồng Phi làm sao ứng phó hắn. Có lẽ còn có thể nhờ vào đó chế tạo một lần bắt được nữ hài phương tâm cơ hội. Huynh nhi, chúng ta lúc trở về liền gặp được Đả Kiếp Bang, kém chút mất mạng, hiện tại chúng ta trở về, khó đảm bảo sẽ không lại gặp được bọn hắn, cũng không có khả năng cam đoan có lần trước ngon giống vậy vận khí. Cho nên mặc kệ Tuyệt Tình Nhai truyền lên đưa trận còn ở đó hay không, chúng ta đều hẳn là đi thử xem. Tiếu Hồng Phi kiên nhẫn khuyên nhủ. Nghe vậy, Trung Linh Huyên có chút ý động, nhìn về phía Tần Dương. Dương Thanh, ngươi cảm thấy thế nào? Tần Dương mỉm cười. Ngươi quyết định đi. Ngay tại Trung Linh Huyên do dự ở giữa, một thanh âm đột nhiên truyền đến. Trung Đại Tiểu Thư, không bằng đem chúng ta cũng tăng thêm đi. Mụ nội nó, ta có thể là không dám lại đi trêu chọc Đả Kiếp Bang yêu nữ kia. Chỉ thấy cách đó không xa đi tới một đám tu sĩ, lại là Lan Gia Mộc cùng những cái kia Lan Gia đệ tử. Chắc hẳn bọn hắn trùng hợp nghe được Tiếu Hồng Phi nói chuyện, liền dự định cũng đi Tuyệt Tình Nhai thử thời vận. Lần trước bị Đồng Nhạc Nhạc lột sạch y phục, đã thành bọn hắn ác mộng, không còn dám đường cũ trở về. Nhìn thấy đột nhiên toát ra đám người này, Tiếu Hồng Phi sắc mặt biến. Dù sao cái này không ở hắn kế hoạch bên trong, nhưng loại tình huống này hắn cũng không tiện lại nói cái gì. Chỉ là lặng lẽ bóp nát giấu ở tay áo bên trong ngọc giản, cho Triệu Thiến Thiến gửi một cái tin tức. Tốt,